cực đại một ngụm đình. Cư nhiên liền như vậy không rên một tiếng mà bị trộm. 4875, cách chương.